Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Phật ma chi thân, chương 619, Phật ma chi thân. Nhìn thấy Vũ Mặc, Lâm Phong cùng Đường U U thân thể đều ngừng lại, lẳng lặng đứng ở giữa hư không. Đồng thời, xa xa người, cũng không ngừng gào thét mà tới, chạy tới bên này. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Vũ Mặc thời điểm mỗi một người đều đứng xa xa, không dám áp quá gần. Ai biết Vũ Mặc có thể hay không đột nhiên đối với bọn họ hạ sát thủ, giết bọn họ, đoạt việc tu luyện của bọn họ hạt giống. Dù sao, Vũ Mặc mạnh mẽ, ai không biết. Tuyết vực tứ đại đế quốc thiên tài bên trong tài năng xuất chúng nhất 8 người một trong. Nắm giữ thần kỳ bát quái mắt vũ hồn, đều muốn hồn thủy mò cá sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nhìn quét đám người chung quanh. Những người đó không dám tới gần Vũ Mặc, nhưng dám tới gần hắn. Từng cái mắt nhìn chằm chằm vờn quanh ở sau người hắn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với hắn hạ sát thủ. 15 điểm tinh quang, giết Lâm Phong. Liền trực tiếp đạt được 15 viên tu luyện hạt giống. Này dụ hoặc lực quá mãnh liệt. Nắm giữ 15 viên tu luyện hạt giống sau bọn họ một khi bước vào thần miếu bên trong, không biết có thể đạt được cái gì mạnh mẽ bảo vật. Ai có thể nhịn xuống lòng tham? Toàn bộ cút cho ta. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó, lạnh lùng nói một tiếng, để những người đó ánh mắt hơi ngưng lại. Lập tức cười gằn, này Lâm Phong thật là to gan, ngông cuồng so với, dám muốn bọn họ toàn bộ lăn. Thử hỏi, nếu là không có Vũ Mặc ở, bọn họ đã sớm ra tay với Lâm Phong, há có thể cho phép Lâm Phong lớn lối như thế? Không có ai động, ai cũng không có đem Lâm Phong để ở trong mắt, Vũ Mặc cũng không vội động thủ, nhiều người như vậy ở, hắn đang nghĩ. Làm sao có thể có được càng nhiều tu luyện hạt giống? Lâm Phong trên người, còn có những người này trên người, hắn toàn bộ đều muốn. Nếu là toàn bộ đạt được, đầy đủ tiến vào 3-4 gian thần miếu bên trong, đổi lấy lợi hại nhất thần thông công pháp. Loại này dụ hoặc, hắn Vũ Mặc pháp chống đối. Tham lam, bởi vì thực lực mạnh mẽ, bởi vậy Vũ Mặc lòng tham cũng càng lớn. Hắn muốn không chỉ là Lâm Phong trên người 15 viên tu luyện hạt giống. Nhìn thấy đoàn người động cũng không động, Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, phun ra ảo diệu phạn văn, một chút Phật chi kim quang ở Lâm Phong trước người trôi nổi, càng tụ càng nhiều, kim sắc ánh sáng ở Lâm Phong trước người lưu chuyển di động. So với thâm ảo, khiến người ta quần ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi đó. Những kim quang này, giống như Phật chi kim quang, là như vậy thâm thúy mênh mông, pháp nắm bắt mò đến thấu. Lập tức, Lâm Phong trên người, cũng bắt đầu có ánh vàng lấp lóe. Trong thân thể của hắn, phảng phất kéo dài ra rất nhiều hư huyễn tay trưởng, hiện hình quạt xoay truyền, ngàn Phật ấn. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, tận kim quang phạn văn bám vào Lâm Phong hư huyễn trên lòng bàn tay, hóa thành từng đôi đáng sợ kim sắc trưởng ấn, hướng về bốn phương tám hướng đánh giết tới, ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất, sắp tới căn bản không cho đoàn người phản ứng lại, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, ngàn Phật ấn thuấn sát mà tới. Một ít kẻ tu vi yếu hào chống đối lực lượng, trực tiếp bị oanh kích trong, máu tươi không ngừng phun ra tung tóe. Những lợi hại đó người, vội vàng gian chống đối, cùng ngàn Phật ấn đấu, cũng cảm giác cánh tay run rẩy không ngừng. Ngàn Phật ấn, phảng phất kiên không tồi, mang theo Phật đạo trấn áp sức mạnh, thế dường như sét đánh. Giết! Lâm Phong quát một tiếng, Đường U U lập tức hiểu ý, thiên ảnh như mộng, ngoặc kép, thấp giọng hét một tiếng, Nhất thời Đường U U thân thể biến ảo vạn ngàn, hóa thành mấy tàn ảnh ở trong hư không tung bay lấp lóe. Ngoặc kép, ngoặc kép, từng đạo thanh âm êm ái chiến hưởng. Lập tức đoàn người nhìn thấy từng đạo thân thể lực hướng về hạ không rớt xuống. Tàn ảnh chỗ đi qua, người chết thân diệt, lùi, lùi, chấm ngoặc kép, rất nhiều người thân thể cuồng mãnh né tránh lui lại, hướng về phía sau mà đi. Bất quá những mới vừa rồi bị đó lâm phong ngàn Phật ấn bắn trúng người căn bản lùi thối lui. Đường U tàn ảnh quá nhanh, như như một cơn gió cuốn qua không gian chung quanh, vẻn vẹn là chớp mắt công phu. Khi, làm, Đường U trở lại tại chỗ thời điểm, đã có 5, 6 người thân thể hướng về hạ không rơi rụng, mà Đường U mi tâm chỗ, cũng nằm giữ 10 giờ ánh sao. Lâm Phong lấy ngàn Phật ấn đem những người đó kích thương. Sau đó sẽ tên gọi nàng. Đường U U làm sao sẽ không hiểu. Lâm Phong là phải đem những này tu luyện hạt giống đều cho nàng. Những người này tặng cho người đến giết. Nhìn thấy Đường U U trở về, Lâm Phong mắt lạnh quét qua. Lần thứ hai nhìn về phía những xa xa đó đám người. Trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo sắc bén, để những trong lòng người đó run lên, cũng không dám nữa xem thường Lâm Phong. Ngàn Phật ấn, mỗi một đạo Phật ấn đều có tới huyền vũ cảnh tầng 7 khủng bố sức mạnh công kích. Đáng sợ hơn chính là, ngàn Phật ấn mang theo chấn áp lực lượng lượng cùng với tốc độ khủng khiếp, khiến người ta không ứng phó kịp. Đây chính là thần miếu trong đạt được thần thông sức mạnh sao? Ngoặc kép, đoàn người tức tham lam lại lùi bước. Tham lam tu luyện hạt giống, lùi bước là kiêng kỵ Lâm Phong từ thần miếu trong đạt được thần thông năng lực. Thần miếu, Vũ Mặc trong mắt ánh sáng càng sắc bén, Lâm Phong càng mạnh, hắn càng hưng phấn, này chứng minh thần miếu trong đạt được thần thông năng lực càng lợi hại. 15, 10, 25 viên tu luyện hạt giống. Vũ Mặc ánh mắt nhìn quét Lâm Phong cùng Đường U hai người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Đây chính là 25 viên tu luyện hạt giống. Đều là ta, ngoặc kép, Vũ Mặc trên người, chân nguyên điên cuồng gào thét. Hắn tóc dài, quần áo, cuồng loạn tung bay, bước chân run lên. Vũ Mặc thân thể từ biến mất tại chỗ, Lâm Phong hai con mắt phong mang tất lộ, con mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Mặc, chỉ thấy Vũ Mặc chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể như gió nhẹ, theo không gian mà động, biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, Lâm Phong trên người kim quang lấp lóe, tận kim quang phủ kín thân thể của hắn. Ở toàn thân hắn rát lên một tầng kim Phật ánh sáng. Đi được rồi chứ, ngoặc kép, Vũ Mặc trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Hắn cặp kia con ngươi, dần dần hóa thành xám trắng chi sắc, phảng phất một đạo bát quái đồ án. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình quanh thân không gian phảng phất trở nên vặn vẹo lên, để thân thể của hắn cứng đờ. Phảng phất rơi vào đầm lầy bên trong, không gian đều có chút sai loạn. Trở lại cho ta, Vũ Mặc hai tay trên không trung một chảo, chân nguyên sức mạnh điên cuồng cuốn lấy, đáng sợ vòng xoáy sức mạnh lôi kéo Lâm Phong thân thể. Lâm Phong tốc độ đều phảng phất ngưng lại, triệt để cương ở nơi đó. Vòng xoáy này lực lượng là Vũ Mặc từ thần miếu trong đạt được thần thông công pháp. Hơn nữa hắn cặp kia bát quái chi nhãn, càng như vậy bổ sung lẫn nhau. Giết, Vũ Mặc chớp mắt đến Lâm Phong trước mặt, song trưởng đồng loạt đánh giết mà ra. Trưởng chưa đến, Lâm Phong liền cảm giác so với đáng sợ sắc bén chân nguyên dường như muốn đem chính mình thân thể đều vỡ ra đến, kim thân bất diệt. Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra tận phạn văn. Bàn tay của hắn nổ ra, so sánh to lớn kim sắc Phật trưởng ấn hướng về Vũ Mặc đánh xuống. Ngoặc kép, sức mạnh đáng sợ va chạm ở một khối. Kim sắc Phật chi trưởng ấn ầm ầm gian vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh sao. Vũ Mặc song trưởng như trước, đánh về Lâm Phong, giết, ngoặc kép, nhưng mà cũng ở đồng thời. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Vũ Mặc trong tai. Một đạo hủy diệt trưởng lực từ phía sau hắn truyền đến. Là Đường Ung công kích được. Cút ngay, Vũ Mặc gầm lên một tiếng. Ở sau người hắn, không gian đều xuất hiện vặn vẹo, phảng phất một bát quái đồ án, cuốn lấy không gian, đem Đường UU thân thể hạn chế chủ. Ngoặc kép, Vũ Mặc song trưởng cùng Lâm Phong ngẩng đầu lên song trưởng va chạm ở một khối. Răng rắc tiếng vang truyền ra, kim thân vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim sắc hào quang. Hỏa, Lâm Phong thân thể bay ngược. Nhưng ở Vũ Mặc cùng hắn song trưởng va chạm một khắc đó, một luồng hỏa diễm đột ngột thiêu đốt mà lên, bay thẳng đến Vũ Mặc trong bàn tay tập kích mà lên. Hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, Vũ Mặc hơi nhướng mày, khủng bố chân nguyên lực lượng đem toàn thân đều bao trùm. Nhưng này cỗ hỏa diễm tựa hồ đặc biệt ngoan cường, dĩ nhiên không có lập tức tắt. Ngoặc kép, một luồng khí tức đáng sợ từ Vũ Mặc trong cơ thể đập ra đến, đem hỏa diễm triệt để tưới tắt đến. Đồng thời thân thể của hắn chuyển qua, trực tiếp một trường cùng công kích mà đến Đường UU đụng vào nhau, đem Đường UU thân thể oanh trở lại. Lâm Phong đứng ở trên hư không, khóe miệng mang theo từng tia máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Mặc. Huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao tu vi, 8 đại mạnh nhất thiên tài một trong, quả nhiên lợi hại. Hắn tuy nắm giữ 6,300 Phật ma lực lượng, tụ Phật đạo bất diệt kim thân, nhưng đối mặt Vũ Mặc khủng bố công kích, kim thân như trước vỡ vụn, Phật ma lực lượng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa này vẫn là Vũ Mặc, cái kia Thương Thiên Đế Quốc chi Thương Thiên Huyết Đế Lăng, thực lực so với Vũ Mặc mạnh hơn, không biết lại sẽ khủng bố đến mức nào. Phật ma cửu truyền, thân hóa Phật ma, Lâm Phong hai con mắt nghiêm túc. Phật ma lực lượng tại thân thể trong kịch liệt lưu truyền, không ngừng biến ảo. 9 Phật 9 ma, Phật ma cửu truyền, Lâm Phong thân thể, khi thì độ kim quang, như Phật, khi thì cả người đen kịt, con người lạnh lẽo. Vì là ma, Phật ma cửu truyền, tụ Phật ma chi thân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.